Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 595, xin lỗi có ích muốn cảnh sát làm gì vậy? Diêm Hạo Kiệt sự tình Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn tự mình đi qua. Hắn mặt âm trầm xuống lầu, lái xe đi bệnh viện, vừa rồi y tá đã đem sự tình đại khái đi qua nói. 9 điểm đã lâu sau phòng khám cấp cứu đến dạ dày chảy máu người bệnh. Bên trong kính phòng hạ dạ dày kính cầm máu. Tại người bệnh dạ dày phát hiện một cái bất quy tắc 3x2x3 xưng khối. Lấy bệnh lý lùi về phòng khám cấp cứu đại phu thỉnh khối u khoa hội chẩn. Trực ca đêm Diêm Hạo Kiệt liền đi. Có thể vừa tới phòng khám cấp cứu đã bị mấy cái say khướt nam tử không hỏi xanh đỏ đen trắng cho đánh. Theo y tá nói vậy mấy người nam tử uống nhiều, bất quá ra tay thật nặng. Diêm Hạo Kiệt bị đánh có đầu rơi máu chảy, này sẽ đang tiếp thụ trị liệu. Cụ thể bị thương thành cái dạng gì y tá cũng không biết. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên đến khoa chỉnh hình phòng bệnh. Diêm Hạo Kiệt trên đầu mang theo bạch sắc khăn trùm đầu. Khăn trùm đầu hạ là bạch sắc bông băng. Bông băng đã bị huyết đánh thấu. Diêm Hạo Kiệt một con mắt sưng có lão cao, đều không mở ra được. Trên mặt cũng toàn bộ đều vết máu. An Cát Nhân vẻ mặt vệt nước mắt đang cầm rượu cồn cho hắn lau mặt thượng vết máu. Diêm Hạo Kiệt tay trái băng bó thạch cao, hiển nhiên là gãy xương. Khoa chỉnh hình Tiêu Vân Phi nhìn Mễ Tử Hiên đi vào nhanh chóng nói. Mễ chủ nhiệm, An Cát Nhân ngẩng đầu nhìn hướng Mễ Tử Hiên nước mắt rơi có nhanh hơn. Nức nở nói, mét chủ tùy ngươi định nhà của ta Hạo Kiệt chọc ai rước lấy nhục ai. Bị đánh thành như vậy, còn có vương pháp sao? Việc này thế này này đương chủ nhiệm có quản. Mễ Tử Hiên cau mày gật đầu nói. Chị dâu ngươi yên tâm, việc này ta khẳng định quản. Nói đến đây đối với Tiêu Vân bay tới, tình huống của hắn như thế nào đây? Tiêu Vân phi liếc mắt nhìn Diêm Hạo Kiệt thở dài nói. Cánh tay trái gãy xương, da đầu xé rách tổn thương khe hở bát châm. Vừa Diêm đại phu nhà, có rất nhỏ não chấn động. Mễ Tử Hiên cũng là thở ra một hơi đi đến Diêm Hạo Kiệt bên cạnh nói. Diêm đại phu ngươi an tâm dưỡng thương, việc này bệnh viện nhất định sẽ cho ngươi cái thuyết pháp. Nói đến đây Mễ Tử Hiên mãnh liệt ngẩng đầu lên cố nén lửa giận nói, đánh người người kia. Tiêu Vân Phi bất đắc dĩ nói, tại phòng khám cấp cứu, nghe nói có chút địa vị. Tiêu Vân Phi không nói lời này khá tốt, nói lời này Mễ Tử Hiên trong lòng hỏa khí đi từ từ hướng trên ót tuôn. Có lai lịch như thế nào đây? Đánh ta chúng ta, việc này chúng ta không để yên. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng cất bước liền đi. Nếu như là tại Phong huyện bệnh viện huyện Tạ Thiên Ninh bọn họ thấy được Mễ Tử Hiên sắc mặt âm trầm thành như vậy, nhất định sẽ ngăn lại hắn không cho hắn đi phòng khám cấp cứu. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng một khi Mễ Tử Hiên sắc mặt âm trầm thành như vậy. Vậy hiển nhiên chính là con lừa sinh khí phạm, thực đi gặp những cái kia đánh người người, bọn họ có thể có hảo. Mễ Tử Hiên gia hỏa này vốn là cái tương đối bao che cho con người. Trả lại không sợ trời không sợ đất, trên thế giới này sẽ không hắn không dám trợ lý. Hắn cầm những người kia đánh, việc này có thể lại càng lớn. Nhưng Tiêu Vân Phi cũng không phải là Tạ Thiên Ninh những cái kia rất quen thuộc Mễ Tử Hiên người. Chỉ cho là hắn muốn đến hỏi một chút tình huống, cũng liền không có ngăn trở. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên xuất hiện ở phòng khám cấp cứu trong văn phòng. Hắn âm trầm sắc mặt cầm phòng khám cấp cứu đại phu. Y tá dọa kêu to một tiếng. Nhưng là không ai suy nghĩ Mễ Tử Hiên dưới sự phẫn nộ sẽ đem đánh người người thế nào. Cũng cùng Tiêu Vân Phi đồng dạng, cho rằng Mễ Tử Hiên bất quá là thấy được Diêm Hạo Kiệt bị đánh thành như vậy bị tức đến. Cuối cùng khẳng định cũng cùng trước kia đồng dạng chuyện lớn hóa nhỏ. việc nhỏ hóa tiểu, bệnh viện đối với cái này dạng sự tình trước sau như một là loại thái độ này. Bác sĩ, y tá muốn làm đến đối với người bệnh hoặc là gia thuộc người nhà đánh chửi đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại, bị đánh nhiều lắm là cũng chính là cái bệnh viện xuất tiền cho bác sĩ. Các y tá trị liệu, nằm viện đoạn này thời gian không tính bỏ bê công việc. Tiền lương, tiền thưởng cái gì như thường lệ cấp cho, đánh bọn họ người thậm chí cũng sẽ không tới xin lỗi. Cũng chính là bệnh viện loại này dung túng thái độ dẫn đến người bệnh cùng gia thuộc người nhà lại. Càng không cầm bác sĩ, y tá đương chuyện quan trọng, cho rằng đánh cũng liền đánh, có thể đem bọn họ như thế nào đây? Chúng ta là người bệnh, là gia thuộc người nhà, là yếu thế quần thể. Bác sĩ sau lưng có bệnh viện, là cường thế quần thể. Sau đó cho dù chúng ta những cái này đánh người không có lý, nhưng chúng ta có thể nói hưu nói vượn, đã nói bị bác sĩ, y tá làm khó dễ, tức giận hạ mới động thủ, đến lúc đó mọi người nhất định là đồng tình chúng ta. Như vậy càn quấy, không giảng đạo lý người rất nhiều, bệnh viện lại không muốn sự tình huyên náo quá lớn, vạn nhất việc này bị những cái kia khó chơi người bệnh cùng gia thuộc người nhà chọc đến trên mạng. Đi! Mặc kệ bệnh viện giải thích thế nào cũng là không ai nghe. Ai bảo hiện tại y hoạn đại hoàn cảnh đồ phá hoại thành như vậy? Dân chúng vốn là đối với bệnh viện cùng với chữa bệnh và chăm sóc nhân viên có rất lớn định ý. Sự tình thông qua mạng lưới truyền bá ra ngoài, dân chúng nhất định là tín đánh người những người này nói ngụy biện tà thuyết. Căn bản sẽ không tín bệnh viện cùng với bác sĩ. Cuối cùng cũng liền có bác sĩ y tá bị đánh. Bệnh viện muốn dàn xếp ổn thỏa. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa thái độ. Bệnh viện cũng là không có biện pháp. Ai bảo hiện tại y hoạn quan hệ như thế khẩn trương kia. Mễ Tử Hiên ngữ khí bất thiện nói. Đánh người người kia. Phòng khám cấp cứu trực ca đêm Vương Hải Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Tại 6 hiệu phòng bệnh. Mễ Tử Hiên trao mày thanh âm lạnh lẽo nói, bọn họ cầm chúng ta đánh, vẫn còn ở phòng bệnh, này sẽ hẳn là tại đồn công an a. Vương Hải Đào tự nhiên cũng là đứng ở Diêm Hạo Kiệt bên này. Đối với hắn bị đánh sự tình cũng là nghẹn nổi giận trong bụng. Nhưng như vậy sự tình thường xuyên phát sinh, không nói người khác, đã nói hắn Vương Hải Đào a. Tham gia công tác cũng có 7-8 năm, vẫn là tại phòng khám cấp cứu như vậy nhân viên phức tạp phòng. Năm đó không bị đánh cho 3-4 lần, có thể lần đó bị đánh cũng không nhiều lắm là chính là ở vài ngày viện. Viện lãnh đạo sang đây xem nhìn xuống, sau đó việc này liền. Đánh hắn những người kia sẽ không mấy cái qua đưa cho hắn xin lỗi. Thậm chí ngay cả cơ bản bồi thường đều không có. Hiện tại Diêm Hạo Kiệt bị đánh lại có thể như thế nào đây? Biện pháp xử lý còn không phải cùng hắn. Vương Hải Đào là vừa tức không khí lại không có trở. Chính mình lúc trước thực ni mã đầu óc nước vào. Làm sao lại học y kia? Còn có so với bác sĩ này chức nghiệp càng đồ phá hoại chức nghiệp sao? Không đợi Vương Hải Đào nói chuyện. Y tế khoa trưởng Quan Đông tới đi tới. Trong nội viện xuất như vậy sự tình vẫn luôn là y tế khoa phụ trách giải quyết. Quan Đông đến tự nhiên muốn trước tiên chạy tới. Hắn đi đến Mễ Tử Hiên thân vừa cười nói. Đánh người người không có đi đồn công an là ta ý tứ Mễ chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên quay đầu lạnh lùng. Nhìn xem Quan Đông tới ngữ khí bất thiện nói. Xem khoa trưởng ta xin hỏi ngươi. Bọn họ hành hung đả thương chúng ta. Dựa vào cái gì để cho bọn họ lưu ở trong bệnh viện? Quan Đông tới sững sờ. Hắn không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại nói chuyện như vậy không khách khí. Hắn còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên sẽ cùng cái khác phòng chủ nhiệm đồng dạng nội tâm bản việc này. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa liệu tâm tính. Ai ngờ nhìn hắn như vậy là không nghĩ từ bỏ ý đồ. Này có thể để cho Quan Đông tới làm khó. Đồng thời đối với Mễ Tử Hiên rất là bất mãn, trước kia bệnh viện đều là như thế này xử lý loại sự tình này. Như thế nào đến các ngươi khối u khoa muốn không buông không bỏ cầm sự tình ồn ào đại. Ồn ào đại, cuối cùng thua thiệt, nhưng vẫn là bệnh viện a. Nghĩ vậy, Quan Đông tới thu hồi tươi cười nói, Mễ chủ nhiệm sự tình là như thế này, đánh Diêm đại phu những người kia uống nhiều, ngươi nói cùng một đám con ma men so đo cái gì? Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, người ý tứ là uống say giết người đều không phạm pháp. Quan Đông tới bị lời này nghẹn có quá sức, mặt có sắc mặt giận dữ nói, Mễ chủ nhiệm bệnh viện từ trước đến nay đều là như thế này xử lý hôm nay sự tình. Ngươi muốn biết rõ, sự tình ồn ào đại, đối với ngươi, đối với các ngươi khối u khoa, còn có bệnh viện chúng ta đều không có chỗ tốt. Hiện tại một ít người bệnh có thể cũng không phải loại lương thiện. Bệnh viện chúng ta phải chết chết cắn của bọn hắn không tha. Bọn họ nếu tại trên mạng nói hưu nói vượn chửi bới bệnh viện chúng ta thế nào? Đến lúc đó dân chúng cũng sẽ không nghe chúng ta, mà là tin hắn nhóm. Còn có lần này đánh người đều là đầu đường xó chợ. Thối cứt chó, vô lý còn muốn quấy ba phần. Ngươi nói ngươi theo chân bọn họ tích cực, những cái này vô lại vẫn không thể cãi nhau mà trở mặt trời à. Mễ chủ nhiệm khuyên ngươi chớ chọc này phiền toái, cũng khác phản ứng những cái kia thối cứt chó, dẫm bọn họ ngươi không chê dày bẩn. Mễ Tử Hiên ngữ khí càng lạnh lùng, liền bởi vì bọn họ là đầu đường xó chợ, thối cứt chó, đánh người cũng không cần nhận gánh trách nhiệm đúng không xem khoa trưởng. Quan Đông tới bị Mễ Tử Hiên những lời này sặc đến mặt trướng có đỏ bừng. Nổi giận đùng đùng nói, trách nhiệm đương nhiên là muốn gánh chịu, để cho bọn họ cho Diêm đại phu nói lời xin lỗi chẳng phải được không? Cũng không có cầm người đánh cái dạng gì. Mễ Tử Hiên phẫn nộ quát nói, thả ngươi mẹ chó dám thối, xin lỗi có ích lời muốn cảnh sát làm gì? Hiện tại lập tức báo động. Quan Đông tới hoàn toàn bị Mễ Tử Hiên cho tức điên. Hắn Quan Đông tới xác thực không là cái gì đại phòng chủ nhiệm, cũng không phải cá gì biết danh chuyên gia, giáo sư, nhưng ở dù thế nào cũng là trong nội viện y tế khoa trưởng. Cái khác chủ nhiệm cho dù tại xem thường hắn, nhìn thấy hắn cũng sẽ cho cái khuôn mặt tươi cười. Vậy có Mễ Tử Hiên như vậy, chẳng những không để hắn vào trong mắt, trả lại trực tiếp mắng hắn. Quan Đông tức giận có cả giận nói, ngươi, Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt lập tức chấn Đông Lai phía sau lời cho trừng trở về. Lớn tiếng nói, khác phòng ta quản không, nhưng chúng ta khối u khoa đại phu, y tá bị đánh, ta này đương chủ nhiệm liền phải vì người khác lấy cái công đạo. Nói chuyện, Quan Đông tới ngươi đặc biệt sao ít tại đây ba phải. Việc này không cần phải ngươi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên mãnh liệt nghiêng đầu nhìn về phía Vương Hải. Đào nói, còn đứng ngây đó làm gì? Ta lời không nghe thấy làm thế nào? Báo động, lập tức, lời này cầm Vương Hải đào dọa một mảnh. Nhưng một giây sau cũng cảm giác tương đối hả giận. Trước kia suốt như vậy sự tình lần kia đều là Quan Đông tới chạy tới ba phải. Cuối cùng để cho bị đánh bác sĩ, y tá đầy mình ủy khuất nhẫn, nhưng lần này Mễ Tử Hiên chẳng những đứng ra nên vì Diêm Hạo Kiệt đầu, trả lại trấn Đông Lai này gậy quấy phân heo cho khá lắm mắng. Thực mẹ hắn hả giận a, Quan Đông tới bị Mễ Tử Hiên tức giận đến đều nhanh ngất đi. Hắn rất nhanh nắm tay cả giận nói, Hào, Mễ Tử Hiên ngươi muốn báo động đúng không? Ngươi muốn cho mình rước lấy nhục phiền toái đúng không? Đi, ta xem ngươi như thế nào kết thúc. Ta xem ngươi như thế nào ứng phó những cái kia du côn vô lại. Bọn họ nếu khí bất quá cầm phòng khám cấp cứu hay hoặc là các ngươi khối u khoa cho nện. Ta xem ngươi như thế nào cùng viện lãnh đạo nói rõ. Mễ Tử Hiên trong hai tròng mắt tuôn ra một đạo. Tinh quang nói, việc này không cần ngươi quan tâm. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay người ra ngoài. hắn muốn tới nhìn xem đánh người là cái dạng gì nữa. Du côn vô lại. Mẹ khi dễ đến thủ hạ ta trên đầu, lão tử bóp vỡ các ngươi trứng. Rất nhanh Mễ Tử Hiên đi ra phòng, chợt nghe một cái thô cuống họng giọng nam khinh thường nói. Không ni mã liền đánh cho tiểu đại phu sao? Bao nhiêu chuyện này, đánh cũng liền đánh, mẹ đánh hắn là nhìn lên hắn. Cẩu Nhật, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.